Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 395. Nghi thức bắt đầu. Trần Mặc hôn lễ hiện trường bố trí. Không nên như thế đơn giản mới đúng. Là cùng những dụng cụ kia có quan hệ đi. Đó là cái gì máy móc? Alexandros nhìn nghi thức hiện trường bốn phía vây loại cỡ lớn toàn tức projector. Mở miệng từ Văn Triệu Mẫn. Không chỉ là hắn, trên sân cái khác người, đều có cái nghi vấn này. Cùng Triệu Mẫn tới gần người, đều nhìn về nàng. Bọn họ xế chiều hôm nay đều nhìn thấy tin tức. Tân nương rất đẹp, Trần Mặc cho tân nương sức, đều là hy thế bảo thạch. Nơi này là bên ngoài, hôn lễ hiện trường bố trí, coi như không có quá mức xa hoa, cũng không thể đơn giản như vậy. Cái kia sao? Cho phép ta bảo mật một hồi. Triệu Mẫn cười thần bí, chúng ta lão bản rất lãng mạn. Vì cuộc hôn lễ này tiêu tốn không ít tâm tư. Xem ra những dụng cụ này là thật có huyền cơ. Trên, sân cái khác người lập tức hiểu rõ. Trần Mặc không thể vô duyên vô cớ lắp đặt nhiều như vậy máy móc ở hôn lễ hiện trường. Mà không có tác dụng quá lớn. Ba, người nói cái kia máy móc là cái gì? Từ Nghiên Tâm chỉ vào loại cỡ lớn toàn tức projector. Cái này không rõ ràng. Phỏng chừng là hành quân kiến công ty sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. Trần Mặc hôn lễ, nghi thức hiện trường. Khả năng đối với phú hào bình thường tới nói. Cảnh tượng này xem như là xa hoa. Nhưng đối với chúng ta cấp bậc này tới nói. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Khả năng cùng hôn lễ nghi thức có quan hệ. Từ Gia Lân nói rằng. Từ Nghiên Tâm gật gù, biểu thị tán đồng, người đối với Trần Mặc thấy thế nào? Từ Gia Lân đổi giọng hỏi, rất nam nhân ưu tú. Đáng tiếc, Từ Gia Lân hít một tiếng, về nhớ lúc đầu lần thứ nhất cùng Trần Mặc gặp mặt thời điểm cảnh tượng người trẻ tuổi này không? Đơn giản đây, lúc trước cái kia chàng tiệc rượu trò khôi hài, là hắn hết sức sắp xếp, mục đích chính là nhường con gái cùng Trần Mặc tiếp cận. Sau đó biết được Trần Mặc lãnh giấy hôn thú, cũng không có nói cho con gái, mà là nhường bọn họ tiếp tục liên hệ. Dưới cái nhìn của hắn, thượng lưu vòng tròn, kết hôn ly hôn rất bình thường. Nam nhân ưu tú đều đổi qua mấy cô gái. Con gái của hắn rất ưu tú, trong nước xứng với, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiếm thấy gặp phải một cái chính mình thỏa mãn lại có thực lực. Chỉ là đáng tiếc. Hắn ưu tú như vậy con gái vẫn là không tranh nổi. Đối với lời của phụ thân, Từ Nghiên Tâm lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Ngày hôm nay cùng phụ thân đồng thời trước tới tham gia hôn lễ. Cũng là gian nan quyết định. Từ nhỏ đến lớn, đều không có làm cho nàng động lòng nam nhân. Nàng tự nhận là gia thế. Bằng cấp, năng lực cùng vóc người tướng mạo các loại. Khắp mọi mặt đều tiếp cận hoàn mỹ. Dù cho thân phận của đối phương lại cao, nàng cũng xứng với. Lúc trước đụng tới Trần Mặc, Trần Mặc trên người tự tin hấp dẫn nàng, cũng hiếm thấy tìm tới một cái tuổi tác xấp xỉ xứng với nàng nam nhân. Làm sao hoa rơi hữu ý theo nước chảy, nước chảy vô tâm luyến hoa rơi. Trần Mặc nói cho nàng, Tiểu Ngư đã là vị hôn thê của hắn, ý tứ không cần nói cũng biết, giữa bọn họ không thể biến tướng từ chối. Trần Mặc biến tướng từ chối, làm cho nàng đả kích rất lớn. Lớn như vậy, chỉ cần nàng muốn, dựa vào chính mình nỗ lực đều có thể được. Mà lần kia, nàng thất bại, Tiểu Ngư chỉ là Triệu Mẫn trợ lý. Người bình thường nhà con gái, gia thế, bằng cấp, năng lực lên đều không kịp nàng. Nhưng chính là như vậy một cái khắp mọi mặt điều kiện đều không nàng tốt nữ nhân. Được nhất nam nhân ưu tú, đến trước. Nhìn thấy trên internet truyền lưu bức ảnh, nàng cũng bị kinh diễm đến, rất đẹp tân nương, dù cho áo cưới hoàn mỹ đến khiến người ước ao, sức càng là văn phong hoa mỹ vô song, nhưng vẫn như cũ trở thành nàng làm nền. Cô gái kia là nét đẹp nội tâm, khí chất cũng không thể so nàng kém, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh, cùng Từ Nghiên Tâm có đồng dạng tâm tư, còn có Ngũ Băng. Làm trong nước trẻ trung nhất nữ viện sĩ, nàng tự nhận là tự thân điều kiện đầy đủ ưu tú. Lúc trước cùng Trần Mặc ở đều thí nghiệm tiềm năng thuốc tháng ngày, Nàng cũng bị Trần Mặc hấp dẫn. Làm sao tiếp xúc cơ hội quá ít. Nàng chỉ là tương tư đơn phương. Thu được mời. Nàng vẫn là lần thứ nhất xin nghỉ. Ngày hôm nay lại đây tham gia hôn lễ. Nhìn hai người kết hôn ảnh chụp. Tràn đầy nồng đậm ước ao. Ngũ viện sĩ có tâm sự. Lý Thành Chi thấy Ngũ Băng tựa hồ không cao hứng như vậy. Mở miệng hỏi dò. Không đây. Ta chỉ là đang nghĩ. Cái kia máy móc là cái gì? Rất nhiều người đều đang suy đoán. Ngũ Băng mỉm cười lắc đầu. Nhìn loại cỡ lớn toàn tức projector nói rằng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Là sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. Nói không chắc là toàn tức projector. Người không thấy. Trên sân cỡ trung toàn tức projector. Hơn 100 đài. Còn có một chút không khởi động. Trần Mặc cho tân nương sức. Đều là hy thế bảo thạch. Nghi thức hiện trường. Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Lý Thành Chi nói rằng. Trên sân. Đang đợi tân lang tân nương xuất hiện thời gian. Đều đang bàn luận loại cỡ lớn toàn tức projector. Bởi vì cái này máy móc quá đặc thù. Hơn nữa trên sân có nhiều như vậy cái. Khẳng định có đặc thù tác dụng. Ở mọi người tiếng thảo luận bên trong. Ánh đèn tràn đầy tối lại. Mọi người cũng biết. Quan trọng nhất thời khắc đã đến. Mở ra hết thảy toàn tức projector. Phòng biểu diễn Trương Phong Vân ra lệnh. Được rồi. Bên cạnh nhân viên kỹ thuật điểm mở ra động nút bấm. Loại cỡ lớn toàn tức projector mở ra. Ánh sáng rực rỡ dày ở hết thảy khách khứa tầm nhìn bên trong. Chậm rãi hình thành. Một cái sắc thái sặc sỡ toàn tức thế giới hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người. Trung gian bãi cỏ dài hoa. Tiếng kêu sợ hãi làm cho tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía. Trung gian bãi cỏ. Chỉ thấy một cây màu phấn hồng hoa nhỏ từ trên mặt đất chui ra đến. Ở tối tăm tia sáng dưới. Phi thường dễ thấy. Nụ hoa xuất hiện. Lấy mắt trần có thể thấy độ tỏa ra. Tỏa ra chập chờn ánh sáng. Phảng phất một cái tín hiệu. Lấy hồng nhạt hoa nhỏ làm trung tâm. Màu sắc rực rỡ nhanh chóng khuếch tán. Đủ mọi màu sắc đóa hoa. Phảng phất từ trên đất chui ra đến. Nhanh chóng trưởng thành. Tỏa ra. Trong nháy mắt, đủ loại đóa hoa đầy dãy nghi thức hiện trường bãi cỏ. Sau một khắc, giữa bầu trời như hoa tuyết giống như bay xuống màu sắc rực rỡ cánh hoa. Oa, trong nháy mắt, tất cả xôn xao, trên sân hết thảy khách khứa, đều bị trước mắt tình cảnh này cho chấn động. Đây tuyệt đối là bình sinh thấy, dù cho là những kia khoa học kỹ thuật công ty đại lão. Có nhiều va chạm xã hội, cũng đều không ngoại lệ. Đều bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn. Không ít người há to mồm. Khó mà tin nổi. Hầu như là trong nháy mắt. Mới vừa rồi còn là một mảnh bãi cỏ. Biến thành hiện tại hoa thế giới. Toàn tức hình chiếu. Xem xét tỉ mỉ sau. Hết thảy trong lòng người bốc lên ý tưởng giống nhau. Mới vừa rồi còn đang thảo luận máy móc. Là toàn tức projector. Một ít khách khứa nhìn thấy hạ xuống màu sắc rực rỡ cánh hoa. Theo bản năng duỗi tay tới, vốn định cánh hoa đem xuyên thấu qua hai tay hạ xuống. Nhưng không nghĩ, cánh hoa trôi nổi ở lòng bàn tay nơi. Cánh hoa hoa văn có thể thấy rõ ràng. 3 giây sau, màu sắc rực rỡ cánh hoa hóa thành điểm điểm quang điểm. Theo gió tiêu tan, thật là đáng sợ khoa học kỹ thuật thực lực. Trên sân khoa học kỹ thuật công ty trưởng môn nhân, nhìn thấy trong tay biến mất cánh hoa. Không nhịn được thán phục. Bọn họ mới ý thức tới. Bọn họ cùng hành quân kiến công ty. Hoàn toàn thuộc về hai cái thời đại khác nhau công ty. Thật là lãng mạn. Đẹp quá. Ta cảm giác mình xuyên qua rồi. Đẹp quá. Đây chính là hoa thế giới. Làm thế nào đến. Không thiếu nữ hài kêu sợ hãi. La lên. Biểu đạt trong lòng chấn động. Trung gian bãi cỏ. Mau nhìn. Tiếng kêu sợ hãi đem mọi người từ chấn động bên trong kéo về. Theo bản năng nhìn về phía trung gian, chỉ thấy một mảnh màu đỏ hoa hồng tạo thành hoa đường. Nối thẳng lễ đài, màu đỏ hoa hồng như đúng như huyễn, tươi đẹp mê người, thậm chí có thể thấy hoa mảnh lên óng ánh giọt sương. Loại rung động này lòng người lãng mạn, chỉ thuộc về mộng cảnh, bây giờ trở thành hiện thực. Các vị khách, các vị bằng hữu, hoan nghênh đi tới chúng ta Trần Mặc tiên sinh cùng tiểu ngư nữ sĩ hôn lễ hiện trường. một giấc mơ huyễn mà lãng mạn thế giới. Trên lễ đài, trong nước chứ danh hai vị nam người nữ chủ trì mở miệng. Tình cảnh này, bọn họ diễn tập qua không ít lần, vừa bắt đầu bị chấn động sau đó liền mất cảm giác, nhưng mỗi lần nhìn thấy, vẫn là cảm giác kinh diễm. Thao thao bất tuyệt đọc diễn văn sau, hai tên lời của người chủ trì phong say một cái, phía dưới có mời chúng ta đêm nay nhân vật chính. Tân lang tân nương ra trận, theo người nữ chủ trì âm thanh hạ xuống, ánh mắt của mọi người không tự giác phóng tới hoa hồng cuối đường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.